thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 4: Đứa con trai thứ ba, Alyosha, phần 1. Hồi ấy, anh mới có 20 tuổi. Anh Ivan của anh là 24, anh cả Dmitry của họ 28. Trước hết xin nói rằng chàng trai ấy, Alyosha, không phải là người cuồng tính và theo ý tôi, ít ra cũng không phải là người theo thuyết thần bí. Tôi xin nói trước ý kiến đầy đủ của tôi. Anh chỉ là một người nhân ái vượt trước thời đại mình và anh ham mê con đường tu hành là vì bây giờ tuy có nó làm xáo động mạnh trí tưởng tượng của anh và anh hình dung đấy có thể nói là lý tưởng để thoát khỏi bóng tối của lòng hận thù đã bùng nổ trên trần gian mà vươn tới ánh sáng của tình yêu trong tâm hồn anh. Con đường đó lôi cuốn được anh chỉ là vì trên đường anh đã gặp một người mà anh cho là siêu phàm trưởng lão. Joshima, trứ danh của tu viện chúng tôi, người mà anh quyến luyến với tất cả mối tình đầu nồng nhiệt của trái tim, không thể biết thỏa nguyện. Tuy nhiên, tôi không chối cãi rằng, ngay hồi ấy, anh đã rất kỳ dị, thậm chí kỳ dị từ trong nôi. Mà ở trên, tôi đã kể rằng anh mồ côi mẹ từ hồi mới lên ba. Sau này, anh nhớ rõ hình mảnh mẹ suốt đời, khuôn mặt, những cử chỉ âu yếm, hệt như mẹ vẫn đang sống, đang đứng trước mặt tôi. Những kỷ niệm như thế có thể khắc sâu vào tâm khảm. Điều này ai cũng biết từ thở bé dại non, thậm chí từ năm lên hai, nhưng suốt đời chúng chỉ như những chấm sáng trong bóng tối, hay như một mảnh con bị dứt ra từ tấm tranh đất lớn đã lụi tàn và đã biến mất, chỉ còn để lại một mảnh nhỏ ấy thôi. Với Alexei, sự thể đúng như vậy. Anh nhớ như in một buổi chiều hè êm ả, cửa sổ mở, ánh tà dương chênh chết, những tia nắng chênh chết ấn sâu và tâm trí hơn hết. Trong góc phòng, một bức ảnh thánh với cây đèn thờ thắp sáng ở phía trước, và mẹ anh quỳ trước bức ảnh, khóc nức nở như lên cơn thần kinh, gào rú bồng anh trên tay, ôm ghì lấy anh, làm anh đau cả người và cầu khẩn Đức Mẹ Đồng Trinh ban ơn lành cho anh. Hai tay nâng bổng anh lên gần bức ảnh như dâng anh cho mẹ che chở. Bỗng nhiên, người vú chạy vào và quán hút dằn lấy anh. Một cảnh tượng phi thường, về lát ấy Alyosha ghi sâu vào ký ức gương mặt mẹ. Anh nói rằng khuôn mặt ấy bị kích động cực độ, nhưng đẹp tuyệt vời. Theo chỗ anh nhớ được, nhưng ít khi anh thổ lộ với ai kỷ niệm ấy. Thời thơ ấu và thanh niên, anh ít thổ lộ tâm tình, thậm chí ít nói. Nhưng không phải vì không tin người, không phải vì nhút nhát hay vì tính tình ủ dột, ưa cô độc. Hoàn toàn trái lại là đằng khác. Đấy là một cái gì hoàn toàn khác. Dường như vì một mối bận tâm sâu kín nào đó không liên can gì đến người khác, nhưng cực kỳ quan trọng đối với anh, khiến anh dường như quên cả mọi người, nhưng anh yêu mến mọi người. Dường như suốt đời anh hoàn toàn tin người, mà chẳng bao giờ có ai coi anh là kẻ ngờ ngợt hay ngây thơ. Ở anh có cái gì lên tiếng nhắn nhủ, và sau này suốt cả đời cũng vẫn thế, rằng anh không muốn phán xét người khác, anh không muốn phán xử và không phán xử gì ai hết. Thậm chí có vẻ như anh dùng thử hết, tuyệt không chê trách gì cả. Tuy thường thường anh rất đổi buồn rầu đau xót, hơn thế, về mặt này anh đã đạt tới mức không còn có ai có thể làm cho anh ngạc nhiên hay sợ hãi, mà anh như thế ngay từ thời mới bước vào tuổi thanh xuân. Về nhà bố năm 20 tuổi, lọt đúng vào cái ổ trụy lạc nhút nhơ, anh, một người trinh tuyền và trong trắng, chỉ lẳng lặng lánh đi khi thấy những cảnh không thể chịu nổi, nhưng không hề tỏ vẻ khinh bỉ hay chê trách một ai. Ông bố trước kia là kẻ ăn trực, nên nhạy cảm và rất dễ chạnh lòng, mới đầu có thái độ nghi ngại và cao cóp với anh. Nó cứ lẳng lặng nhưng suy xét nhiều, tuy vậy chẳng bao lâu, lão lại ai ôm hôn anh, chỉ khoảng sau 2 tuần là cùng. Thực ra nước mắt và sự xúc cảm của lão chỉ là tình cảm trong cơn say, nhưng rõ ràng là lão yêu con thành thật và sâu đậm. Một kẻ như lão cô nhiên chưa từng yêu ai như vậy. Giá chăng tất cả mọi người đều yêu mến chàng trai ấy, bất kể anh có mặt ở đâu. Kể từ thuở anh còn bé thơ, hồi ở nhà, vì ân nhân nuôi dạy mình, Efim Petrovich Polenov, anh đã được mọi người trong gia đình yêu mến đến mức họ hoàn toàn coi anh là người ruột thịt. Ây là anh đến gia đình ấy từ lúc còn bé dại, ở cái tuổi mà đứa trẻ chưa thể có sự tính toán sanh mảnh, thói láo cáp giặc, chưa biết cái nghệ thuật xu nịnh và lấy lòng khiến người ta phải yêu mình. Vậy là năng khiếu khiến người ta đặc biệt yêu mến mình nằm ngay trong bản thân anh. Có thể nói, nó ở ngay trong thiên tính của anh hồn nhiên, không giả tạo. Anh ở trường cũng thế. Vậy mà dường như anh thuộc loại trẻ thường, hay làm cho chúng bạn nghi ngại, đôi khi bị chúng chê giễu, có thể còn bị căm ghét. Chẳng hạn, anh thường tư lự và thích lánh riêng ra. Ngay từ tấm bé, anh đã thích lánh riêng ở một chỗ để đọc sách. Tuy thế, chúng bạn yêu anh đến mức có thể nói dứt khoát là anh được toàn thể mọi người yêu mến suốt thời gian đi học. Anh ít khi đùa nghịch, thậm chí ít khi vui vẻ, nhưng nhìn mọi người thấy ngay rằng đấy tuyệt nhiên không phải vì tính hay bực bội. Trái lại, anh là người rất ôn hòa và phân minh. Không bao giờ anh muốn tỏ ra trội hơn các bạn cùng lứa. Có lẽ chính vì thế, chẳng bao giờ anh sợ ai. Thế nhưng chúng bạn hiểu ngay rằng anh không kiêu hãnh về sự gan dạ của mình. Mà coi bộ như anh không hiểu rằng anh can đảm và gan dạ, anh không bao giờ để bụng thù oán. Có khi một giờ sau khi bị xúc phạm, anh đã trả lời kẻ xúc phạm mình, hay chính anh nói chuyện trước với hắn, vẻ mặt tinh cậy và tươi sáng như không có gì xảy ra. Mà không phải là anh làm ra vẻ vô tình quên đi hay cố ý tha thứ cho sự xúc phạm. Chẳng qua anh không coi đó là sự xúc phạm, điều đó làm cho chúng bạn yêu quý và cảm phục anh. Anh chỉ có một đặc điểm khiến cho bọn trẻ ở tất cả các lớp, từ lớp thấp nhất đến lớp cao nhất, thường xuyên muốn trêu ghẹo anh. Đây là cái tính cả thẹn và tinh khiết, kỳ quái, quá đáng của anh. Anh không thể nghe nói đến một số lời nhất định và một số cuộc bàn tán nhất định về phụ nữ. Những lời và những cuộc bàn tán nhất định ấy, rủi thay lại là không thể trừ bỏ được trong các trường học. Những gã thiếu niên tâm hồn và trái tim trong trắng, hầu như còn con nít, thường rất thích nói riêng với nhau trong lớp và thậm chí nói công nhiên về những việc, những cảnh và hình ảnh mà ngay cả lính tráng cũng không phải bao giờ cũng dám nói. Hơn thế nữa, nhiều điều lính tráng không biết và không hiểu, nhưng lại quen thuộc đối với bọn trẻ con sức non dại của xã hội tri thức thượng lưu chúng ta. Đây có lẽ chưa phải là sự đồi bại về mặt đạo đức, cũng chưa phải là sự trân tráo thực sự, dâm dật, tự bên trong, nhưng là sự trân tráo bề ngoài. Nó thường được chúng coi là cái gì tinh tế, ý vị hiên ngang và đáng bắt chước. Thấy Alyosha Karamazov vội dùng ngón tay nút hai tay lại khi nghe nói đến cái ấy. Đôi khi chúng cố ý xúm lại quanh anh, giằng tay anh khỏi tay, thét vào cả hai tay anh những lời tục tiểu. Còn anh thì giằng ra, thụp xuống sàn, nằm xuống bưng kín mặt mà vẫn không nói với chúng một lời nào. Không mắng lại, lắng lặng chịu đựng. Và cuối cùng chúng để anh yên, không chê anh là con nhảy ranh nữa. Không những thế, còn tỏ ra tiếc cho anh về khoản này. Nên nói thêm là trong lớp, anh bao giờ cũng thuộc loại trò giỏi, nhưng không bao giờ đứng nhất lớp. Khi Efim Petrovich qua đời, Alyosha còn học 2 năm nữa ở trường tỉnh. Bà vợ Efim Petrovich đau buồn khôn nguôi, hầu như ngay sau khi chồng mất, liền đưa cả nhà toàn là phụ nữ sang Ý một thời gian dài. Còn Alyosha đến ở với hai người đàn bà trước kia anh cũng chưa từng gặp mặt. Là những người họ xa của Efim Petrovich, nhưng anh ở đây theo điều kiện thỏa thuận như thế nào thì chính anh cũng không biết. Một đặc điểm tiêu biểu, thậm chí rất tiêu biểu của anh là không bao giờ bận tâm đến chuyện mình sống bằng tiền của ai. Về điểm này, anh trai ngược hẳn với anh Ivan của mình, người đã qua cảnh nghèo khổ trong 2 năm đầu ở đại học, phải tự làm nuôi thân. Từ tấm bé đã cay đắng cảm thấy mình sống bằng miếng bánh ăn nhờ, miếng bánh của ân nhân. Nhưng hình như không thể nào phán xét quá nghiêm khắc điểm đó trong tính cách của Alyosha, bởi vì bất cứ ai dù chỉ hơi biết anh thì khi nảy ra câu hỏi về chuyện ấy thì đều tin chắc rằng anh thuộc loại dở điên dở dại, dù có đột nhiên được hưởng cả một gia sản thì cũng dễ dàng hiến tặng luôn khi có lời cầu xin, hoặc hiến cho công việc từ thiện, hoặc thậm chí có khi cho một kẻ bịp bộn khôn khéo nếu như hắn xin xỏ. Nói chung, anh dường như hoàn toàn không biết giá trị đồng tiền. Tất nhiên không phải là theo nghĩa đen, khi được người ta cho tiền tiêu vặt mà anh không bao giờ xin thì hàng tuần liền anh không biết dùng tiền làm gì hoặc không hề biết dè sẻn gì hết, tiêu phăng trong nháy mắt. Piotr Alexandrovich Miosov, một người rất kỹ tính về mặt tiền nong và về sự chính trực tư sản, sau này khi đã xem xét kỹ Alexei, có lần đã thốt lên một câu danh ngôn về anh như sau: đây là một người duy nhất trên thế gian mà nếu bỗng nhiên bị bỏ mặc một mình, không có chút tiền nong nào trong một thành phố lạ 1 triệu dân, thì anh ta cũng không khốn đốn, không chết đói, chết rét, bởi vì tức khắc sẽ có người cho ăn và thu xếp cho, mà nếu không ai thu xếp cho thì anh ta cũng sẽ tự thu xếp được ngay, chẳng phải gắn gói gì hết và cũng không một chút quy lụy. Còn người giúp anh lại không hề cảm thấy đó là gánh nặng, trái lại có lẽ còn coi đó là một niềm thích thú. Anh không theo hết bậc trung học, còn 1 năm nữa hết cấp. Anh bỗng nói với hai bà kia rằng anh về nhà bố có việc, một việc mà anh chợt nghĩ ra hai bà rất lưu luyến anh, không muốn để anh đi. Đi đường không tốn kém lắm, hai bà không cho anh cầm cố chiếc đồng hồ gia đình vì ân nhân tặng anh trước khi ra nước ngoài. Họ chu cấp tiền nong hậu hỷ cho anh, còn tặng anh cả bộ áo ngoài và đồ lót. Nhưng anh trả lại cho họ nửa số tiền, bảo với họ rằng anh nhất quyết muốn đi toa hạng 3. Về đến thị trấn nhà, khi bố hỏi sao chưa học xong đã bỏ về, anh không trả lời gì hết, mà như người ta nói, anh trở nên tư lự khác thường.